Bất Hủ Thần Vương, chương 475, Thượng Cổ Đan Phương, rung động giao dịch. Góc truyện audio.com. Thượng Cổ Đan Phương, Tông Thiên Khâm nhìn hết nội dung trên tờ giấy kia, biểu tình càng phát ra kinh hỉ. Đưa cho Vân Hạc Tường, Vân Huynh, ngươi xem đi, tuyệt đối không giả, này quả thật là Thượng Cổ Đan Phương. Không giống giả tạo a, vì giao dịch công bình, cho nên báo giá này trước đó không có ký tên. Không ký tên, cũng là vì tránh cho giao dịch xuất hiện thiên tư. Cho nên, chỉ là tờ báo giá này, cũng không biết là xuất từ tay người nào. Vân Hạc Tường nhìn một lát, cũng có chút vui sướng, Trường Đông. Ngươi xem nhìn, Thủy Trường Đông tiếp nhận, nhìn một lát, nhíu mày, Thượng Cổ Đan Phương, nhìn qua tựa hồ không giả. Người này thuộc tông môn nào lại có khí phách lớn như vậy? Thủy Vân Thần quả tuy rằng tiêu thụ tốt, nhưng mà muốn nói trong 6 đại tông môn, lại có nhà xuất ra Thượng Cổ Đan Phương giao dịch sao? Dù sao, Thượng Cổ Đan Phương là tài phú của tông môn, không phải cá nhân nói lấy là lấy ra được. Muốn lấy Thượng Cổ Đan Phương ra giao dịch, ít nhất cũng phải là người có quyền lên tiếng nhất ở tông môn. Vân Hạc Tường khẽ cười nói, không quản là bút tích của ai. Chúng ta xem những báo giá khác. Nếu không có kinh hỉ đặc biệt gì, cái giá này, căn bản không thể cự tuyệt. Vòng giao dịch thứ nhất, tuy rằng báo giá rất nhiều, điểm sáng cũng rất nhiều, làm cho người ta đều động tâm. Nhưng mà, Thượng Cổ Đan Phương này, đối với Thủy Vân Tông mà nói, cũng tràn ngập hấp dẫn. Tinh vân tuy sáng chói, nhưng chung quy cũng chỉ làm nền cho trăng sáng mà thôi. Thượng Cổ Đan Phương này chính là một ánh trăng khiến cho Thủy Vân Tông không thể cự tuyệt. Tuy cũng có vài cái giá khiến Thủy Vân Tông động tâm, nhưng muốn cho Thủy Vân Tông bỏ qua Thượng Cổ Đan Phương này, căn bản không có khả năng. Kết quả giao dịch vòng thứ nhất, rất nhanh chóng đã có. Vốn, mọi người nghĩ Thủy Vân Tông sẽ chọn lựa rất gay cấn. Ba nhà sẽ phải châm trước một phen, đại đa số mọi người đã làm tốt chờ đợi. Nhưng không nghĩ tới, ba lão già của Thủy Vân này tông, không lâu sau đã đi tới, nhìn biểu tình trên mặt bọn họ, rõ ràng báo giá của vòng thứ nhất này, bọn họ đã tuyển ra, việc này làm cho đám đạo tôn ra giá cao tràn ngập hy vọng. Cảm thấy người thắng vòng thứ nhất, nhất định sẽ là mình, không thể nghi ngờ, vài người này, là xuất huyết nhiều nhất, mà Lý Dật Phong, tuy rằng đưa giá cũng rất bất phàm. Nhưng mà, hắn cũng biết, so sánh với những người khác, lần đầu tiên giao dịch, chưa chắc là đủ lực hấp dẫn. Dù sao, hắn có thể cho ra cái gì, người khác cũng có thể cho ra cái đó. Chỉ có thể nhìn xem người ta cần cái gì thôi. Cho nên, Lý Dật Phong hy vọng, lại không dám hy vọng xa vời. Tâm tình thấp thỏm, có thể nói là lo được lo mất. Chẳng qua, mục tiêu cuối cùng của hắn là lần giao dịch thứ ba. Lần thứ ba giao dịch, hắn sẽ dùng tất cả gia sản của hắn. Vân Hạc Tường thoạt nhìn tâm tình tựa hồ tốt lắm. Dương giọng nói, hắc hắc, lần đầu tiên giao dịch, mọi người quả nhiên rất nể tình. Gia giá rất hấp dẫn. Thủy Vân Tông ta cảm giác rất vinh hạnh. Trải qua tầng tầng sàng chọn, chúng ta rất gian nan lựa chọn một báo giá trong đó. Mọi người dựng thẳng lỗ tai lên. Muốn nghe rốt cuộc lần đầu tiên giao dịch này, ai là người thắng cuối cùng, báo giá của lần đầu tiên giao dịch. Chúng ta lựa chọn chính là Thượng Cổ Đan Phương Ngũ Hành Quy Nguyên Đan. Không biết là vị bằng hữu nào báo Đan Phương, Thượng Cổ Đan Phương, ngoại trừ Nhậm Thương Khung ra. Tất cả người báo giá cũng ngây ngẩn cả người. Cái giá này, rất khủng bố, lần đầu tiên giao dịch, lại lấy ra vốn lớn như vậy. Hơn nữa còn là ngũ hành quy nguyên đan. Ngũ hành quy nguyên đan này là cái gì? Chính là thánh dược trúc cơ mà thiên trai thế giới công nhận hữu hiệu nhất. Ở trúc cơ kỳ, dùng ngũ hành quy nguyên đan, có thể loại trừ tạp chất trong cơ thể, đề cao tiềm năng tu vi, đề cao số lần vận hành tiểu chu thiên. Ngũ hành quy nguyên đan này, ở thiên trai thế giới, có thể luyện chế ngoài 9 thành 5. Cơ hồ không có, ngoại trừ đan tiên điện có khả năng ra, thế lực tông môn, cơ hồ không có nhà nào có thể làm được, nếu có thể tăng lên tới ngoài 9 thành 5. Như vậy ý nghĩa đối với một tông môn là không thể đo lường. Ý nghĩa này là tông môn có cơ hội để thăng tiềm lực của tất cả các đệ tử. Ý nghĩa này có lẽ nhất thời không thể hiện ra, nhưng mà trăm năm sau, mấy trăm năm hay 1000 năm sau, ý nghĩa sẽ lớn vô cùng. Hơn nữa, thời gian càng dài, ý nghĩa sẽ càng lớn. Cái này cùng quả cầu tuyết giống nhau, là có quá trình tích lũy. Cho nên, thời điểm Vân Hạc Tường báo ra giá này, những người khác đều ngây ngẩn cả người. Sau một lúc, ngược lại không có uể oải do thất bại, mà là tò mò, rốt cuộc ai có bút tích lớn như vậy, mới vòng đầu, lại ra giá này cạnh tranh Thủy Vân Thần Quả, biến thái. Thượng cổ đan phương này, ít nhất trị giá bằng 2-3 quả Thủy Vân Thần Quả. Thủy Vân Tông này, lời lớn rồi, ai? Thủy Vân Tông đây là cố định lên giá. Có lời ngất trời, Vân Hạc Tường mặt mang mỉm cười. Hiển nhiên cũng cảm thấy lúc này, Thủy Vân Tông buôn bán rất lời. Cao giọng hỏi, xin hỏi, thượng cổ đan phương này, là vị bằng hữu nào báo giá? Nhậm Thương Khung chấn định tự nhiên, ung dung đứng lên, cười nói, là ta. Lúc này, tất cả mọi người ngồi trên ghế. Nhậm Thương Khung đứng lên, lập tức liền thấy được, mấy trăm ánh mắt, đều tập trung lên người hắn, là hắn, ha ha. Lại là hắn, tiểu tử của Thiên Các Chân Kiếm Đạo này. Xem ra lần này không muốn nổi bật cũng khó, nói Nhậm Thương Khung này thông qua dược thánh khảo hạch. Nhìn bộ dáng này, lời đồn có lẽ không giả. Trước khi hắn cứu Ngô Câu, cứu Dạ Quan Tinh, lần này lại lấy ra thượng cổ đan phương. Tiểu tử này, đúng là thú vị à, Lý Dật Phong xui xẻo cả đời. Lần này có thể nói là thời vận xoay chuyển, nhặt được một đồ đệ tiện nghi như vậy. Ta thích, đi gì, ta cũng thích, những người ở đây, trong lòng đều có đủ loại ý tưởng. Vân Hạc Tường đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ha hả, đều nói Nhậm Hiền Chất thông qua dược thánh khảo hạch, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thượng cổ đan phương này ha ha, đúng rồi, nếu không phải là thiên tài linh dược giới, ai có bút tích lớn như vậy, nếu nói năm đại tông môn khác, vì lợi ích tông môn. Quả quyết không có khả năng đem thượng cổ đan phương lấy ra. Không công tiện nghi Thủy Vân Tông. Dù sao, Đông Hoàng Châu 6 đại tông môn, tồn tại quan hệ cạnh tranh. Ai nguyện ý cầm loại này đến, mời Thủy Vân Tông chiếm tiện nghi, để họ phát triển an toàn. Nhậm Thương Khung này, là dược thánh cấp, tông môn căn bản can thiệp hắn không được. Bởi vậy, có chuyện này là hợp tình hợp lý. Nhậm Thương Khung hướng Lý Dật Phong hắc hắc mỉm cười, sư tôn. Đệ tử lần này chiếm được tiên cơ. Nói xong, thong dong đi lên đài, đem một ngọc giản ghi lại đan phương, đặt ở trên thai án. Khẽ cười nói, này là báo giá của ta. Mời nghiệm thu, Vân Hạc Tường hắc hắc mỉm cười. Hướng Thủy Trường Đông nói, Trường Đông, ngươi cùng Thủy giao chất nữ nghiệm chứng một lần. Phương diện linh dược này. Các ngươi lành nghề hơn, Thủy Trường Đông biểu tình phức tạp, ánh mắt có chút tâm ý nhìn qua Nhậm Thương Khung, mà Thủy Giao bên cạnh hắn, trên gương mặt tuyệt mỹ không có biểu tình gì, cũng không có nhìn Nhậm Thương Khung, giống như chuyện ngày đó mời Nhậm Thương Khung bị từ chối. Căn bản không quan hệ đến nàng, lòng nữ nhân sâu như đáy biển, Nhậm Thương Khung cũng không có tâm tư đi cân nhắc tâm tình của Thủy Giao. Hắn thầm nghĩ lấy đi này chỉ giao dịch Thủy Vân Thần Quả. Mục tiêu của hắn, cũng chỉ có Thủy Vân Thần Quả. Xem xét thực giả của một đan phương, đối với hành gia mà nói, thực không khó khăn lắm. Hơn nữa cấp bậc giao dịch này, trong tình hình chung, ai cũng sẽ không cầm đồ giả đến giao dịch. Đây chính là hành động gây căm phẫn với tất cả mọi người. Xem xét ước chừng chỉ tốn vài khắc. Thủy Trường Đông thấy nữ nhi Thủy Giao gật gật đầu, trong lòng càng thêm khẳng định, xoay người lại, hướng Vân Hạc Tường nói, Vân Huynh, thượng cổ đan phương này không có vấn đề, thời điểm nói lời này, trong lòng Thủy Trường Đông thập phần kích động, cũng mạnh mẽ áp chế kích động trong nội tâm, hắn biết rõ, ý nghĩa của thượng cổ đan phương này đối với Thủy Vân Tông như thế nào. Nếu nói Thủy Vân Thần Quả là dành cho thiên tài đệ tử mà nói, Như vậy thượng cổ đan phương ngũ hành quy nguyên đan này chính là dùng cho tất cả đệ tử, kỹ xảo cùng nguyên lý trong thượng cổ đan phương này, nếu nắm giữ thật tốt, hoàn toàn có khả năng luyện chế ra đan dược ngoài 9 thành 5 đã. Kia ý nghĩa là gì? Hết thảy ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Vân Hạc Tường sang sảng cười to. Tốt, lần đầu tiên giao dịch hoàn thành. Nhậm Hiền Chất, ngươi quả nhiên là cho mọi người nhiều kinh hỉ. Phía sau Vân Hạc Tường, Vân Chiến Thiên cũng mặt mày hớn hở. Hắn lộ ra cho Nhậm Thương Khung một chút tin tức. Không nghĩ tới Nhậm Thương Khung này trực tiếp cầm thượng cổ đan phương đến giao dịch. Lúc này, Thủy Vân Tông là không duyên cớ được một đại tiện nghi. Chỉ là, nếu bọn họ biết, loại thượng cổ đan phương này, Nhậm Thương Khung ít nhất có vài trăm cái mà nói. Chỉ sợ tâm tình sẽ vô cùng phức tạp. Nhậm Thương Khung cũng không kiêu không nóng nảy. Nhàn nhạt cười nói, thật ra phải đa tạ các vị tông chủ đã lựa chọn báo giá của vãn bối, tiếp nhận Thủy Vân thần quả. Nhậm Thương Khung trở về chỗ ngồi của mình, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc chung quanh. Ngay lúc này, Vưu Thiên Chiến đột nhiên vỗ án đứng dậy, kêu lên, chậm đã. Vân Hạc Tường kỳ quái hỏi, Vưu đạo hữu, ngươi có lời gì muốn nói? Ánh mắt Vưu Thiên Chiến nhìn Hạ Tùng Linh bên kia, ước chừng là muốn lôi kéo đồng minh. Kêu lên, Nhậm Thương Khung là Thiên Các đệ tử, cũng là lão tổ của Thiên Các Bách Thảo Đường. Hắn lấy ra đan phương giao dịch, là ăn cây táo, rào cây sung, chưa được Thiên Khung tạo hóa ta cho phép. Cọc giao dịch này, tuyệt không thể thành. Hạ Tùng Linh cũng nhàn nhạt gật đầu, không sai. Vân đạo hữu, đan phương này không thể giao dịch, này là bí mật bất truyền của Thiên Các Bách Thảo Đường chúng ta. Hắn dựa vào cái gì cầm đi giao dịch cùng các ngươi? Vân Hạc Tường cũng nhàn nhạt mỉm cười, giao dịch đã thành. Không có đạo lý đòi lại, còn sở hữu đan phương, là gia sự của Thiên Các các ngươi. Thủy Vân Tông ta không muốn hỏi đến, cũng không có hứng thú. Hạ Tùng Linh cùng Vưu Thiên Chiến bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt tập trung Nhậm Thương Khung, lớn tiếng quát Nhậm Thương Khung, ngươi lúc trước đối phó 5 đại phân đà. Nói bọn họ ăn cây táo, rào cây sung, hôm nay xem ra, ngươi mới là sâu mọt lớn nhất, ngươi đảm nhiệm lão tổ Thiên Các Bách Thảo Đường mới vài năm. Cư nhiên to gan lớn mật như vậy, cầm thượng cổ đan phương đi đổi Thủy Vân thần quả, ngươi đem quyền uy của Thiên Khung tạo hóa đặt ở chỗ nào? Cách chương.